Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 656, chương 655. Nếu như ta không nói gì. Đen nhánh trong rừng cây, không khí bắt đầu trở nên dương cung bạt kiếm. Ba, ba, ba, kèm theo từng cái bật đèn tiếng vang. Rừng cây bên trong, từng chiếc đèn bị đẩy ra, đèn chiếu sáng lần lượt bắn ra ánh sáng sáng ngời, đem trong rừng cây hắc ám cho xua tan. Càng tập trung ở trong rừng cây cái kia mảnh giữa đất trống, chiếu sáng chỗ có thân tại trong đó nhân vật, giống Ribby liền giống như đề phòng lấy chung quanh một dạng, làm ra đe dọa tư thái. Giữa cổ họng càng là gạt ra từng tiếng gầm nhẹ. Này, Free thì hoàn toàn bối rối, nhìn xem chung quanh vây quanh mà đến từng cái thành viên ban kỷ luật. Căn bản chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đến mức Yaya đứng tại Rama trước người, nhiều ít có vẻ hơi không biết làm sao. Liền dưới tình huống như vậy, Rama cùng Felix cùng nhìn nhau lấy, một cái híp mắt, một cái trên mặt mang theo lễ phép nụ cười. Giữa lẫn nhau bầu không khí lại có vẻ cực kỳ khẩn trương. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Đây là Felix lời dạo đầu. Mặc dù cùng lần trước một dạng, ngữ khí lộ ra tức yêu nhã lại có lễ, có thể bên trong lại nhiều hơn một cỗ tính nhắm vào ý vị. Rama liền ngay ở đây mặt của mọi người, có chút ý vị xuất xa nói như thế một tiếng. Đây là ý gì đâu? Không có tính toán phục tùng xu hướng. Rama như không có chuyện gì xảy ra làm lấy dạng này đặt câu hỏi. Đối với cái này, Felix cũng không có để ý, chỉ là phiền muộn giống như lắc đầu. Lên tiếng như vậy, đây cũng là ta muốn nói mới đúng. Felix nhìn thẳng hướng Rama, nói, Mr. Alin, người theo đuôi tại Frey tiểu thư một bên đến tột cùng là có ý gì đâu? Felix đúng là làm ra dạng này chất vấn tới. Đuôi theo đuôi, Frey giống như là bị giật nảy mình một dạng. Nhường hắn trước người Rabbi đều đối Rama nhe răng trợn mắt mà lên. Nghe đến đó, Rama liền cơ bản hiểu rõ. Làm sao? Rama giống như cười mà không phải cười đối với Felix nói. Chẳng lẽ ngươi cho là ta là muốn đối Frey mưu đồ làm loạn sao? Rama lời nói đổi lấy là Felix không thay đổi chút nào nụ cười. Nếu như không phải như thế lời nói, vì sao ngươi muốn tránh trong bóng tối nhòm ngó Frey tiểu thư đâu? Felix liền có ý riêng mà nói. Phải biết, gần nhất trong học viện có thể là có ngẫu nhiên tội phạm giết người nhân vật như vậy tồn tại a. Ngụ ý là cái gì? Tin tưởng, ai đều có thể nghe được. Cũng chính là như vậy nói đi. Ngươi sẽ không phải là cho là ta là Cannibal Candy a? Rama liền cười nhạo mà lên. Như vậy nói, nếu thật là nếu như vậy, ta đây liền không thể không suy nghĩ kỹ một chút. Này sở học viện thành viên hội kỷ luật chủ ủy năng lực đến cùng dựa vào không đáng tin. Không che giấu chút nào dèm pha chi ý phát biểu, liền nhường chung quanh từng cái thành viên ban kỷ luật trong mắt cũng đều để lộ ra hoặc nhiều hoặc ít lửa giận tới. Có thể vốn chính là như vậy đi. Ta dĩ nhiên không phải hoài nghi ngươi là Cannibal Candy, Felix phủ định nói. Ngươi thế nhưng là mới vừa tiến vào học viện không bao lâu học sinh chuyển trường. Mà Cannibal Candy thế nhưng là tại năm ngoái liền bắt đầu gây án nhân vật. Về mặt thời gian tới cân nhắc, người tuyệt đối không có khả năng là Cannibal Candy, bản thân đang là như thế này không sai. Xét thấy ở đây, tại đây sở học viện bên trong, ai đều có thể là Cannibal Candy, duy chỉ có Rama, tuyệt đối không thể nào là Cannibal Candy, chỉ là coi như ngươi không phải Cannibal Candy. Ngươi tránh tại dạng này hoang tàn vắng vẻ trong rừng cây, cũng tại âm thầm nhòm ngó Frey tiểu thư sự tình cũng là sự thật. Felix bộ dạng này mở miệng, cho nên chúng ta không thể loại trừ ngươi có phải hay không có bị giống Cannibal Candy loại hình nhân vật thu mua, từ đó hiệp trợ hắn khả năng. Còn nữa, coi như không có khả năng này, hành vi của ngươi bản thân cũng tạo thành phạm tội tình nghi. Felix không có chút nào lui bước lên tiếng, dù như thế nào, có thể mời ngươi trước theo chúng ta đi một chuyến lại nói sao? Lần thứ hai thông điệp, cứ như vậy tại toàn bộ tuốt gươm dơ nỏ sân bãi bên trên vang lên. Giờ khắc này bên trong, không chỉ có là Felix mà thôi, liền thành viên ban kỷ luật nhóm đều từng cái gấp xem hướng Rama, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Chỉ có Fruvi mang theo Rabbi đợi ở một bên, đang ở sợ hãi nhìn xem Rama. Yaya chưa có trở về quá mức, lại có thể để cho người ta rõ ràng cảm giác được. Nàng đang chờ Rama chỉ thị, mà Rama trả lời, chẳng lẽ còn cần muốn cân nhắc sao? Nếu như ta không nói gì, Mạn Bất Kinh tâm ngữ cùng dũng cảm nụ cười cùng lúc xuất hiện tại Rama trên thân. Cái này khiến chung quanh từng cái thành viên ban kỷ luật lần lượt phóng xuất ra ma lực. Phóng xuất ra chính mình automaton, nhường hoặc là hình người, hoặc là hình sói, hoặc là yêu quái, hoặc là ma vật, vô số cỗ automaton đều từ chung quanh bụi cỏ bên trong xuất hiện. Đi vào từng cái thành viên ban kỷ luật bên người, toàn bộ không gian liền bị một cỗ cường đại ma lực chỗ tràn ngập. Hình thành loạn lưu, tại dạng này ma lực loạn lưu phía dưới, Flip cùng Rabbi đều thấy khiếp đảm không ngừng lui ra phía sau lấy. Chỉ có Felix, giống như là thấy tiếc nuối lắc đầu, người không nên như thế hành động theo cảm tính. Mr. Alin, Felix hảo ngôn khuyên bảo giống như mà nói, chúng ta cũng không nguyện ý tin tưởng mới đến. Hơn nữa còn có thể cùng vị kia Magnus phân cao thấp, ngươi là một cái hội để mắt tới lạc đàn thiếu nữ ti tiện chi đồ, ngươi chỉ cần cùng đi với chúng ta hiệp trợ điều tra của chúng ta, cái kia thành viên ban kỷ luật tuyệt đối sẽ trả lại ngươi trong sạch. Felix có chút thành khẩn nói ra lời nói này, ngôn hành cử chỉ ở giữa không có thể bắt bẻ, cơ hồ không có bất kỳ tật xấu gì. Vấn đề là, thật có lỗi, ta hiện tại không có cách nào tin tưởng thành viên hội kỷ luật. Rama thẳng thắn đạo ra chính mình ý nghĩ trong lòng, nhường Felix khóe mắt hơi hơi bắt đầu chuyển động. Không chỉ có là Felix mà thôi, chung quanh từng cái thành viên ban kỷ luật cũng là đối Rama trợn mắt nhìn. Thế nhưng, cái này là Rama trong lòng nói, dù sao các người xuất hiện thực sự quá nhanh, thời cơ lại quá mức vừa vặn, lại thêm ta đang hoài nghi này sở học viện hết thảy người cầm quyền cùng thế lực. Dưới tình huống như vậy, tùy tiện bị mang đi, ta nhưng không có loại kia dũng khí đây. Rama bày ra tay đem lời nói này cho ném ra ngoài, khiến cho đến bầu không khí rốt cục theo khẩn trương biến thành hiểm ác. Thật sao? Felix liền lẩm bẩm nói, cái kia thật đúng là tiếc nuối. Nói như vậy lấy, Felix hướng về phía sau lui lại mấy bước, sau đó đem Lorelei Alin bắt lại. Felix hướng về chung quanh tất cả thành viên ban kỷ luật hạ lệnh. Thế là, từng cái thành viên ban kỷ luật trên thân, ma lực triệt để bùng nổ. Lên, lên, lên, đem hắn bắt lại. Tại từng cái thành viên ban kỷ luật tiếng la phía dưới, vô số cỗ có được đủ loại ngoại hình automaton liền có hướng về Rama phương hướng đánh tới. Có hướng về phía sau thối lui, nhào người tới ngẫu dồn dập đều giơ cánh tay lên hoặc là vũ khí. Rất rõ ràng là cận chiến hình, lui lại đo lại có cầm thương, có rút ra xiềng xích, hiển nhiên là công kích từ xa hình. Còn có một phần nhỏ đợi tại chủ nhân bên người, hoặc là phòng ngự loại hình đo, hoặc là trợ giúp loại hình đo. Dạng này đo quân đoàn liền cùng lúc đối Rama phát khởi thế công, nhường ma lực loạn lưu hóa thành gió lốc thổi đến toàn bộ chiến trường. Mà đối mặt tất cả những thứ này, Yaya, Rama bình tĩnh vô cùng mở miệng, đưa chúng nó đều cho ta phá hủy. Vừa mới nói xong, vâng,